như mình chất chứa tham sân si, mình chất chứa nó, mình chất chứa những điều ác, điều thiện ở trong đó. Thì bây giờ đó, từ cái chỗ mà chúng ta có cái thức kế nữa, thì bắt đầu chúng ta tiếp tục, như chúng ta có cái thân thứ hai, bây giờ bỏ cái thân này thì cái thức này nó mất đi, cho nên nó còn cái nghiệp nó đi đầu thai, nó tiếp tục nó tái sanh do cái khối nghiệp thiện ác đó mà thầy nói là nhân quả tái sinh luân hồi đó. Thì cái khối đó nó đi tái sanh, mà khi nó đi tái sanh thì nó có cái thức, chứ không phải nó mang cái thức đi theo, cho nên gọi là a lấy gia thức. Thì cái thức đó, cái a lấy gia thức thì nó không đúng, mà nó là cái nghiệp lực, cái kho thì nó đúng, bởi vì nó chứa chất chứa những cái ham thích, cái ác, cái thiện của nó thành một cái nơi mà chất chứa, thành một cái thùng, thành một cái nhà, cái kho chứa đó. Thì cái đó nó thành một cái khối. Thì cái khối đó bây giờ chúng ta sanh lên một kiếp nữa thì chúng ta chất chứa thêm, do một cái thức mới của chúng ta là chất chứa thêm những cái này. Thì từ cái kho này nó mới thúc đẩy cho chúng ta chạy theo những cái thức mới đó, nó ham thích theo cái vì cái kho này nó đã tích trữ cái tham, cái sân, cái si của nó sẵn rồi. Bây giờ nó có cái thức, thay vì nó không có cái kho mà tham sân si này á, thì cái thức kia nó không có tham sân si. Giờ cái kho này nó lại cái tham sân si nó lại mạnh hơn, nó nhanh hơn. Cho nên khi mà cái này đi tái sanh luân hồi, nó mang cái thân mới thì nó có cái thức mới của nó ở trong cái thân ngũ uẩn mới, chứ không thể nào mà cái thức này đi vào trong cái thân ngũ uẩn mới có thêm một cái thức nữa được. Phải hiểu như vậy. Theo kinh Nguyên Thủy, nghiệp lực không có thức tức là không có cái biết, do sự vô minh theo lực của nghiệp đi tái sanh, chớ không có cái thức đi tái sanh. Các nhà di thức học chỉ tưởng ra mà thôi, tưởng ra cái thức mà thôi, nên có người giữ kho và cái kho đi tái sanh, mạt na thức và a la gia thức tái sanh. Sự thật trong kinh Nguyên Thủy dạy không có thức nào đi tái sanh luân hồi, chỉ có nghiệp thiện ác đi tái sanh luân hồi mà thôi. Nghiệp thiện ác tức là nhân quả thiện ác. Thì nghiệp thiện ác tức là cái kho chứa, chứ cũng không có cái gì. Tức là mình quân vô thành một cái khối nghiệp, mà khối nghiệp đó nó có một cái lực rất mạnh, cho nên khi mà chúng ta chết rồi, nó tùy duyên tương ưng với cái nơi nào mà hợp với cái nhân quả đó, thì nó đến đó nó làm con cái của cái nhân quả của cái nhân quả kia, mà tiếp tục có một cái thân mới. Ở câu kế nữa, cô Dự Thành hỏi: tu sai hay tu đúng? Hỏi: cứ theo lời thầy dạy con tu như vậy, thời gian sau thầy bảo rằng con tu sai thì con hơi buồn. Đáp: đúng như lời thầy dạy thì các con chỉ tu đúng được phân nửa, còn một nửa thì tu chưa đúng. Nghĩa là các con xét lại cái lời thầy dạy mà các con, nếu mà các con tu đúng thì giờ này các con không còn lận đận ở trên sự tu tập nữa. Tại vì các con không giữ đúng theo lời thầy dạy, cho nên các con sẽ còn lận đận trên cái bước đường tu tập. Nếu mà các con nghe lời thầy dạy mà giữ gìn cho đúng thì thời gian rất ngắn. Thầy nói rằng, Đức Phật nói ở trong kinh cũng như thầy nói 6 tháng thì các con sẽ làm xong. Còn Đức Phật nói sáng chúng ta nghe, chiều đã giải thoát rồi. Đó là cái tối thiểu ở trong Đức Phật. Đức Phật nói từ khi mà nghe pháp mà tu tập á, thì cái người mà lâu nhất là 7 năm, rồi 7 tháng, rồi 7 ngày, rồi sáng nghe chiều giải thoát. Đó thì cái người mà nhanh nhất sáng nghe chiều giải thoát, rồi 7 tháng, rồi 7 ngày. Cái người mà chậm hơn cái người sáng nghe chiều giải thoát thì 7 ngày, mà người chậm hơn nữa, chậm hơn 7 ngày là 7 tháng, mà cái người mà 7 tháng chậm hơn nữa thì nó là 7 năm. Thì cái số 7 năm á, là cái số tối đa, mà cái số mà sáng nghe chiều giải thoát á, đó là cái số tối thiểu, cái thời gian tối thiểu. Mà khi nghe thầy nói rồi mà các con cứ mãi cố chấp ở trong lòng, ôm cái tham sân si làm gì, nó có cái gì đâu là của mình đâu mà tham, mà giận, mà hờn, mà đau khổ, mà nhắc đi nhắc lại mãi để mà xả cái tâm mà các con cũng xả chưa sạch, thì thầy cũng không biết làm sao cho nó hết được. Bởi vì mỗi người đều đi cho mình, chứ không thể nào mà đi cho các con được. Nếu mà cỡ đi được thì đi dùm cho các con, đi dùm cho. Cho nên các con không còn giận hờn gì. Có trái lại là thầy đi không có được. Thấy mỗi lần mà cô la hét, thấy tụi nó sao nó đi không có nổi vậy, phải chi mình đi được, mình đi dùm. này đi không có được dùm, cho nên cái tu sao tu dùm không có được, chứ không phải tu được thì thầy tu dùm cho các con, thì ráng thầy tu. Bây giờ ở đây là mấy đứa là chín người là thầy tu dùm cho mỗi người, thầy tu một ngày cho thử coi nó hết không. Chắc chắn là nếu mà thầy tu dùm được á thì trong vòng chừng 3 bữa là mấy con sẽ hết sạch, không còn tham sân si gì hết. Ngặt tu không được, cho nên thầy chỉ được giải thoát cho mình mà không có được cho mấy con. Các con cũng biết rằng sống gần bên thầy, các con cũng biết rằng có những phong ba bão táp chứ, chứ đâu phải không. Nhưng mà thầy có hề hấn gì đối với thầy đâu. Các con thấy đó, tại sao các con không bắt chước thầy, thế mà các con lại âm thầm đau khổ, rồi có khi buồn giận, rồi có khi nói ra lời nói trách móc rồi đủ thứ. Phải sao vậy? Đó là những cái sai. Cho nên ở đây thầy muốn nhắc để cho các con biết rằng con đường tu thì không thể ai đi cho ai được, chứ cỡ mà đi được chắc Phật đi dùm cho chúng sanh để giải thoát hết rồi, chứ không cần tới thầy nữa. Cho nên các con nghe những cái nỗi mà đau đớn, nỗi khắc khoải trong lòng khi mà tu không được, thì thầy biết các con cũng vậy, tâm trạng của các con cũng vậy. Nhiều khi dở khóc dở cười trong cuộc đời tu hành chứ đâu phải thường đâu. Đã lỡ tu rồi, thà là mình ở ngoài đời mình không biết gì Phật Pháp ấy. Ba cái Phật Pháp này nhiều khi nó ghẹo gan mình cũng tức thật. Ham tu mà vô tu rồi tu không được, rồi đi ra cũng không được, nó dính đó, nó kẹt. Nó khổ sở. Đi ra thì sợ người ta cười, người ta chê, rồi nói này nó khác. Mà tu thì không biết Pháp nào mà tu cho được. Trời ơi nó khổ sở. Mà trong lúc đó các con còn được thầy chỉ dẫn như vậy, chứ còn thầy cũng bơ vơ, nghĩa là dở chết dở sống chứ không phải. Mà mai là được, hồi đó được nghe những cái lời Hòa Thượng Minh Châu dạy ở trong kinh Nguyên Thủy, rồi được đọc ở trong kinh sách Nguyên Thủy mới trực nhớ như vậy. Chứ còn nếu không thì như quý thầy bây giờ chưa có được mà học về kinh Nguyên Thủy, chưa có được mà nghiên cứu kinh sách kinh Nguyên Thủy đó chứ. Mà thật sự là các con kỳ lắm, các con lỡ đọc cái cuốn kinh Nguyên Thủy, nghe cái bài kinh nó nhạo đi nhạo lại, lát con thông quăng cuốn sách này rồi đọc nghe không khoái chút nào hết này. Có không? Các con cứ nghĩ có không? Thầy nói có. Nhưng mà sự thật ra có ý thâm sâu ở trong đó ghê gớm. Mà đọc rồi các con xem chán chứ không phải là không. Cho nên được nghe, được đọc rồi mới may mắn cho cái đời tu hành của mình, mới thấy được cái đường lối của Phật. Chứ còn không khéo chắc là dễ chết lắm. Nghĩa là nói chung nếu mà thầy chỉ thêm chừng vài tháng nữa thì mẹ thầy qua phần, thì chắc chắn là thầy cũng bỏ, thì tìm cái chết cho nó yên cái thân. Chứ còn mai là tìm được cái pháp rồi tu được, làm chủ được cái sự sống chết của mình, rồi ra thất, rồi mẹ thầy mất. Chứ cỡ mà kéo dài thêm chừng 1 năm nữa thì mẹ thầy mất trước khi thầy xong, thì chắc chắn mà chưa có được gì thì thầy là con người gan dạ nhất các con. Thầy lên trên Hòn Sơn ở một mình thầy không sợ mà. Thầy là con người có thể nói rằng sống chết thầy coi thường lắm. Thầy có thể là hủy hoại cái đời sống của mình rất dễ. Cho nên trong cái lúc mà nó khoát khoải, nó đường cùng rồi, nó không muốn sống nữa, nó không có muốn ham thích gì nữa. Đó là những cái mà thầy đã viết cái tâm trạng của mình ở trong cái lời nói đầu của cái cuốn Đường Về Sư Phật tập 5. Sau này các con sẽ nghe những cái câu trả lời của thầy ở trong tập này, nó thành ra những cái bài pháp, nó không như là những cái câu trả lời trước kia nữa. Như nãy giờ các con thấy mỗi một cái câu hỏi của các con nó thành ra một cái bài pháp ngắn để mà trả lời các con. Ở đây cô Diệu Thành hỏi thầy tu đúng tu sai hay tu đúng. Thật sự ra thì thầy xác định các con chỉ tu được phân nửa cái lời dạy của thầy, còn phân nửa thì các con chưa đúng, tu chưa đúng. Thứ nhất là cái hoàn cảnh nó chưa phù hợp, mà nó có phù hợp đi nữa các con tu chắc cũng chịu không nổi. Bởi vì thầy biết độc cư nó không phải là chuyện dễ, chuyện của bậc thánh rồi, chứ không phải là chuyện của phàm phu. Là các con sống còn tới còn lui, còn lao động còn này kia, các con còn chịu nổi. Chớ mà khép mình các con mà ngồi trong thất tu không, thì ráng lắm thì 1 tháng, cao lắm là 3 tháng rồi, thì các con cũng phải đi một vòng rồi mới trở về mới ngồi mới được. Chứ còn các con ngồi không được, không có thể nào khép chặt 3 năm mà chặt ở trong đó được. Các con thấy thầy Chương Trí, Chương Trí không? Vô trong này chừng trong 1 tháng là đi về Hà Nội, chứ còn ở nữa thì chịu không nổi. Rồi về Hà Nội đi tới đi lui vậy, chứ còn ở lì một chỗ cũng chịu không nổi nữa. Thầy nói đâu có phải chuyện dễ đâu, nó rất khó chứ không phải không. Nó làm những cái khó khăn của độc cư, nhưng mà chính độc cư là bí quyết của thành công đó các con. Tâm nó quay vô, nó không phóng dật, nó tạo cho chúng ta một cái định rất là có một cái lực rất là vĩ đại. Thầy bảo các con ăn ngủ và độc cư cho nghiêm chỉnh thì các con lại không sống đúng. Ăn ngủ thì còn tạm được, độc cư thì không tròn, cứ phóng tâm hết chuyện này đến chuyện khác. Dạy xả tâm ly dục ly ác pháp thì các con lại ngồi thiền nhiếp tâm ức chế tâm. Như vậy có tu theo đúng lời dạy của thầy hay không? Cô Út đập phá để xả tâm thì lại hờn giận quán trách nói xấu, khiến cho cô Út bất mãn không muốn dạy ai nữa. Nghĩa là trước cô Út cũng rất là mạnh bạo đập, nhưng bây giờ coi như là cô Út 10 phần, các cô Út còn chỉ còn nhẹ nhẹ, mấy con chỉ cần chừng khoảng 5-3, chứ còn chưa phải như lúc trước đâu. Lúc trước mấy đứa chịu không nổi đâu. Chỉ có người mà xả tâm, lúc trước các con biết cứ mỗi lần bị đập là có thầy đến an ủi liền. Nghĩa là có thầy đến trong cái buổi học liền. Như mấy đứa tụi nó ở đây biết, như cô Diệu Thành cũng biết nè. Thí dụ như là cô đập rồi thì ngay đó thì bữa sau thì có cái buổi học, thì thầy giảng, thầy dạy, thầy an ủi cho thấy tinh thần nó trở lại bình thường. Chứ còn nếu mà cỡ như bây giờ mà thầy bỏ phế như thế này mà đập thì lúc mà các con mới chân ướt chân ráo vào mà đập chừng vài lần mà như lúc trước một cô Út thì kể như các con bay cũng như là bồ câu vậy, chứ không còn mà đáp được. Còn về cái phần mà cô Diệu Thành hỏi về ý thức phân biệt và tỉnh giác thì đây thầy chưa có trả lời, nhưng mà thầy sẽ mượn những cái câu của cô Diệu Thành sẽ ghi lại trả lời chung cho sau này thành những cái bài pháp cho người ta hiểu thêm. Vì bởi vì cái sự hiểu của các con là phần nhiều là thầy nói, bởi vì cái trí của các con hiện giờ là cái trí hữu hạn, cho nên không thể nào hiểu được ở cái trí vô hạn được, cho nên nó thường là hiểu bằng cái tưởng của mình hiểu mà thôi. Cho nên ở đây cô muốn hỏi là cái ý. Cái ý căn tức là não bộ cộng với cái thức. Bởi vì cái ý căn là muốn chỉ cho cái nơi phần vật chất của nó, phần vật chất làm việc của nó là cái ý căn. Còn cái ý thức thì khi mà làm việc của cái não bộ thì cái ý thức nó phải có ngay ở trong đó rồi, chứ không phải là cái ý thức với cái ý căn hai cái nó tách rời ra, không có. Cũng như cái lỗ tai của chúng ta nghe thì nó nghe thì nó ý, nó là cái nhĩ thức nó ngay liền ở đó, nó có rồi, chứ không phải là cái nhĩ thức ở ngoài kia rồi nó hợp với cái lỗ tai của chúng ta là cái nhĩ căn, hai cái nó hợp lại rồi nó mới làm việc. Không phải, đừng hiểu vậy. Nó ý, cái nhĩ thức cũng như cái ý thức và cái ý căn nó chỉ là một chứ không phải hai, như một cái phần để chỉ nó vật chất và cái phần chỉ về tinh thần của nó. Có hiểu vậy, nó là một chứ không phải hai. Do vì vậy mà chúng ta ở đây thì con lại hiểu qua một cái tưởng là nó có hai, cho nên nó cộng với cái thức rồi để kiểm soát nó sanh ra, khiến mắt nó điều khiển mắt tai mũi miệng thân ý của mình. Không phải, đối với cái thân của nó là cái ý thức, nó chỉ điều khiển ở chỗ cái ý thức mà thôi. Cũng như bây giờ chúng ta ngồi đây mà chúng ta điều khiển cái ý thức của chúng ta tác ý ra, quán ly tham tôi biết tôi hít vô nè, quán ly tham tôi biết tôi thở ra, đó là ý thức. Chúng ta điều khiển pháp hướng gọi là ý thức. Còn bây giờ cái vọng tưởng khởi lên ở trong đầu của chúng ta, cái vọng tưởng khởi lên ở trong đầu của chúng ta thì cái đó là cái ý, cái tưởng thức của chúng ta khởi lên, rồi cái ý thức của chúng ta mới nó phân biệt cái tưởng đó là cái gì. Chẳng hạn bây giờ chúng ta nhớ lại một cái điều gì, nhớ cha nhớ mẹ hay nhớ anh chị em mình ở nơi quê hoặc ở chùa bạn bè gì mình đó, bây giờ cái niệm đó nó khởi ra, cái niệm đó gọi là vọng tưởng hay là tưởng thức, có không hiểu? Cái niệm đó khởi ra cái tưởng như vậy thì bắt đầu cái ý thức của chúng ta mới quan sát lại cái niệm đó, để rồi mới tìm hiểu cái niệm đó. Thì cái ý thức của chúng ta nó làm việc để chúng ta biết được cái niệm đó là thiện ác để mà chúng ta xả nó ra.